Chào mừng tất cả các đạo hữu đã là quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tại bên trong tông môn của chúng ta, Bách sẽ gửi đến cho các đạo hữu những bộ truyện cực kỳ kịch tính, hấp dẫn nhưng cũng không kém phần hài hước. Kính mong các đạo hữu xem video mà thấy thích có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để cho Bách có động lực cũng như là theo dõi được những tập mới nhất của các bộ truyện trong kênh. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu là tập 75 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Thiên Tung, tác giả Vô Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Cái đoạn này thì nó tầm 2 phút, đạo hữu nào biết rồi thì là có thể bỏ qua giúp Bách ha. Thì ở cuối tập trước, Vương Vũ đã là liên lạc được với là Tiến sĩ Trần. Nhưng mà có một điều, Tiến sĩ Trần không hề là tin tưởng Vương Vũ, bởi vì thực chất là bản thân của hắn, Đinh Vũ, ở bên trong thế giới này đã chết rồi. Thì bây giờ Tiến sĩ Trần nghi ngờ hắn chỉ là một cái bộ nhân bản do bên phía là Liên bang An Lê đã là nhân bản lại, thì công nghệ nhân bản của bọn họ rất là tiên tiến. Thì Vương Vũ cũng có phần tin tưởng cái chuyện này, nhưng mà nói chung thì trong đây chắc còn là rất nhiều chuyện rắc rối phức tạp. Bởi vì tới cuối của cái tập trước thì chúng ta mới phát hiện ra đằng sau mà cái con game Tinh Hà là có một cái tổ chức mà toàn bộ các quốc gia bên trên thế giới đều phải là nể phục mấy cái người này. Mà Tiến sĩ Trần cũng đã tự nhận là chắc mình đến từ cái tổ chức đó rồi. Chúng ta không biết đó là cái tổ chức gì, lại có bí mật gì. Và giống như là cái mạch truyện của chúng ta nó đã chuyển từ là truyện tiên hiệp nhưng mà bây giờ sang là dị năng đô thị rồi, thì mạch chuyện nó hơi chậm lại rồi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện ngay sau đây. Kính chúc cho các đạo hữu có những phút giây nghe truyện thật là thoải mái và vui vẻ. Không sai, quả thật tôi đến từ nơi đó. Tiến sĩ Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Ông ta đưa một tay lên vẽ một cái đường trong hư không trước người, điểm vài cái rồi đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đúng lúc này bên tai của Vương Vũ cũng là truyền đến một cái giọng nói du dương của một cái nữ nhân. Vị người chơi cơ giáp sư dự bị này, thời gian miễn phí của ngài tại phòng game Tinh Hà sắp kết thúc sau một phút nữa. Xin hãy chuẩn bị mọi thứ trước khi offline. 59, 58, 57. Vương Vũ thở dài một hơi, cũng là đưa một tay lên vẽ, mở ra một cái màn sáng ảo, rồi thoát khỏi cái con game. Cửa khoang game màu trắng mở ra, Vương Vũ từ bên trong ngồi dậy. Lý Tiểu Đào sớm đã chờ ở bên cạnh cái khoang game, còn đang cười nói vui vẻ với một cái nữ tử trẻ tuổi có thân hình nóng bỏng. Vừa thấy Vương Vũ offline, liền lập tức giới thiệu. Hè tái tiền sinh, ngày cũng kết thúc rồi ha. Vị này là Âu Dương Tiểu Thư, là người gốc Hoa, đã là đến thành phố Bành Kiệt mấy năm rồi. Cô ấy là vừa hay cũng đặt trước cái máy này của ngài. Lý Tiểu Đào, người vốn rất là chững chạc trong mắt của Vương Vũ, giờ phút này trước mặt của cô gái trẻ tuổi lại trở nên rất là hoạt ngôn. Chào ngài, tái tiên sinh, vừa rồi Lý Đại Ca đã giúp tôi một việc không nhỏ. Nếu có rảnh, nhất định hãy để tôi mời hai vị một bữa cơm. Cái cô gái trẻ tuổi mỉm cười nói với Vương Vũ bằng cái tiếng Anh Lê. Vương Vũ cảm thấy cô gái này có làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, tự nhiên biết tại sao Lý Tiểu Đào lại trở nên như vậy, cũng mỉm cười đáp lại. Bạn của Lý huynh đệ cũng là bạn của tôi, Âu Dương Tiểu Thư nè, mời. Nói rồi, hắn bước ra khỏi cái khoang game, nhường máy này lại cho đối phương. Âu Dương Giai gật đầu, liền đi vào bên trong cái khoang game, đóng cửa khoang lại. Vừa rồi cậu giúp người ta thế nào? Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Sao trong thời gian ngắn như vậy đã là kết bạn được với một cái mỹ nữ rồi? Vương Vũ thấy Lý Tiểu Đào vẫn lưu luyến nhìn chằm chằm cái khoang game, không khỏi cười lên, vỗ vỗ bả vai của cậu ta. Thì không có gì, chỉ là vừa rồi Âu Dương Tiểu Thư bị hai tên du côn quấy rầy. Hai tên đó bị tôi đuổi đi rồi. Tái tiên sinh à, trong game ngài đã gặp được cái người cần gặp chưa? Lý Tiểu Đào trước tiên gãi gãi cái đầu cười ngây ngô vài tiếng, nhưng ngay sau đó lại khôi phục cái vẻ thường ngày, hỏi một câu: gặp rồi, nhưng mà ngày mai ước chừng phải gặp lại một lần nữa nha. Vương Vũ cũng không có nói nhiều, trả lời ngắn gọn hai câu: nếu ngày mai còn phải vào bên trong tinh hà, vậy để tôi giúp ngài đặt trước khoang game. Tiệm nét tinh hà ở thành phố Bành Kiệt tuy là không ít đâu, nhưng vẫn là không đủ số lượng cho người chơi, không đặt trước thì gần như không thể vào game đúng giờ được. Lý Tiểu Đào nói: à, vậy cậu đi sắp xếp trước đi. Vương Vũ tự nhiên sẽ không phản đối, gật đầu. Lý Tiểu Đào vội vã xuống lầu. Vương Vũ nhìn theo cái hướng thanh niên rời đi, nụ cười trên mặt hơi thu lại, bắt đầu suy tư. Thông qua cái cuộc nói chuyện với tiến sĩ Trần lúc trước, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ cái tình cảnh hiện tại của chính mình. Vì cơ thể ban đầu đã là bị hủy hoại, nên ý thức xuyên trở về mới quay lại bên trên nhục thân nhân bản do liên bang An Lê tạo ra. Xem ra, cái điều kiện để cho ý thức xuyên qua còn phải cộng thêm một điều, đó là chủ ý thức chỉ có thể xuyên qua tới nhục thân khỏe mạnh. Nhục thân đã là bị hủy hoại thì không cách nào chứa đựng được chủ ý thức nữa. Nhưng có một điểm hắn vẫn chưa rõ ràng. Liên bang An Lê trộm tế bào cơ thể ban đầu của hắn, tạo ra một cái bản thể nhân bản. Hắn là muốn lấy được tình báo cụ thể về tu tiên giới từ bản thể nhân bản. Nếu suy đoán như vậy, liên bang An Lê hắn là không chỉ sao chép ra nhục thân giống hệt, mà hắn là đã nhân bản luôn cả ý thức tư tưởng ban đầu của hắn ra mới đúng à. Nhưng lần này hắn tỉnh lại, lại không cảm giác được có ý thức nào khác tồn tại bên trong cái bộ cơ thể này. Việc này có chút thú vị rồi. Vương Vũ tuy là không biết nguyên lý và cái điều kiện cụ thể của cái việc sao chép ý thức, nhưng suy đoán rằng hoặc là ý thức nhân bản bên trong cơ thể này vào khoảnh khắc chủ ý thức quay trở về đã trực tiếp hấp thụ dung hợp ý thức nhân bản đó rồi. Ký ức và tư tưởng của ý thức nhân bản vốn dĩ chính là ký ức và tư tưởng ban đầu của Vương Vũ, cho nên cái sự dung hợp này diễn ra âm thầm lặng lẽ, ngay cả chính hắn cũng là không nhận ra đã hoàn thành cái quá trình này rồi. Hoặc là người liên bang An Lê trộm tế bào cơ thể này của hắn là xảy ra sau khi hắn xuyên qua tu tiên giới lần thứ hai, là lấy từ bên trên di hài nhục thân đã là bị hủy hoại kia. Bởi vì thời điểm nhục thân ban đầu bị hủy hoại, ý thức của hắn đã rời khỏi thân thể. Nhục thân ban đầu tương đương với một cái vỏ rỗng, căn bản không có bất kỳ tư tưởng và ký ức nào. Liên bang An Lê tự nhiên là không biết cái chuyện này, cho nên trong cái tình huống đó mà đi sao chép ý thức của nhục thân rỗng, rất có khả năng sao chép được cũng là một cái vỏ rỗng. Khi chủ ý thức của hắn xuyên trở về cơ thể nhân bản này, liền dễ dàng chiếm cứ cái bộ nhục thân. Chỉ là rốt cuộc là cái loại tình huống nào trong hai loại trên, hắn cũng không dễ đưa ra phán đoán, nhưng mơ hồ cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn một chút rồi. Dù sao, nếu hắn thật sự dung hợp một phần ý thức nhân bản, với thần thức mạnh mẽ hiện tại của hắn ta, ít nhiều gì cũng có thể nhận ra một cái sự biến hóa nho nhỏ về tinh thần chi lực. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái chuyện quỷ dị dung hợp ý thức nhân bản này trên Lam Tinh lại có ai từng trải qua đâu. Tình huống cụ thể thật sự là không dễ nói. Vương Vũ nghĩ tới đây không khỏi khẽ thở dài một hơi. Còn về cái việc thảm họa Lam Tinh mà tiến sĩ Trần đã đề cập tới, bối cảnh tương lai của game Tinh Hà, việc các nước muốn chế tạo cơ giáp trong thế giới hiện thực thì không có tin nào là không chấn động thế giới, nhưng rơi súng trên người của Vương Vũ ngược lại không khiến cho hắn động dung bằng cái chuyện nhân bản. Dù sao tính toán thời gian Lam Tinh, hơn một năm trước hắn vẫn chỉ là một cái sinh viên đại học bình thường ở bên trên Lam Tinh. Đại sự bực có thể liên quan tới toàn thế giới, tự nhiên là do tầng lớp cấp cao của các nước Lam Tinh xử lý và ứng đối rồi. Thật sự tới lúc liên quan tới cái sự sống chết tồn vong của toàn bộ Lam Tinh, hắn có thể làm cũng nhiều nhất là chỉ góp một phần sức lực của mình mà thôi. Nhưng mà từ những thông tin này để mà phán đoán, hiện tại các nước hẳn là đều đang dưới sự giúp đỡ của một thế lực thần bí nào đó, liều mạng nghiên cứu và đột phá một số kỹ thuật quan trọng, bao gồm nhân bản, dây thần kinh quang hạt. Mà những kỹ thuật này dường như đều liên quan tới cơ giáp bên trong tinh hà, và cái việc chế tạo ra cơ giáp thật sự bên trên Lam Tinh lại quan hệ tới cái thảm họa khổng lồ của Lam Tinh sẽ bùng nổ trong tương lai. Thêm vào đó, tiến sĩ Trần cuối cùng lại nói một câu: tinh hà là món quà đến từ tương lai. Trong game tinh hà lại có cái loại quái thú giữa các vì sao là tinh vân thú. Cứ suy luận như vậy, gần như đã nói rõ cho hắn biết trong tương lai Lam Tinh sẽ gặp phải cái sự tấn công của cái loại tinh vân thú này, mà cơ giáp lại là lực lượng chủ yếu để đối phó với cái loại tinh vân thú. Dưới tình huống này, nếu Vương Vũ lại tiến một bước đưa ra suy đoán lớn mật, vậy kỹ thuật nhân bản của Liên bang An Lê có thể nhanh chóng chế tạo ra một lượng lớn binh lính tiêu hao, mà công pháp tứ thú độ mà căn cứ Hoa Quốc đang phổ biến thì có thể cường hóa người bình thường, thậm chí là người nhân bản, khiến cho bọn họ nhanh chóng trở thành cơ giáp sư đạt tiêu chuẩn. Căn cứ vào mấy cái lần kinh nghiệm lái cơ giáp bên trong tinh hà của Vương Vũ để mà phán đoán ra, muốn trở thành cơ giáp sư đạt tiêu chuẩn, nhục thân mạnh mẽ là không thể thiếu. Nếu không, chỉ riêng một số chấn động bên trong cơ giáp cũng đủ khiến người bình thường nôn mửa rồi. Những cơ giáp sư tinh anh và cơ giáp sư cấp sau kia không chỉ cần nhục thân mạnh mẽ mà còn cần tinh thần chi lực nhất định. Nếu không cũng sẽ không có cái thứ gọi là tinh niệm lực từ bên trong tinh hà lưu truyền ra ngoài. Mà cấp bậc tinh niệm lực lại là điều kiện tiêu chuẩn để điều khiển cơ giáp cấp sau tương ứng. Vương Vũ nghĩ tới đây không kìm được mà nhìn xuống cổ tay. Cái đồng hồ đếm ngược nghĩa vụ quân sự này lẽ nào chính là thời điểm bùng nổ thảm họa Lam Tinh trong tương lai sao? Tính như vậy, chẳng phải chỉ còn lại khoảng là 8 năm thời gian à? Trong thời gian ngắn như thế, các nước trên Lam Tinh thật sự có thể chế tạo ra những cơ giáp có uy lực kinh người như là trong game tinh hà, còn có thể dự trữ đủ số lượng sao? Hay là cái đồng hồ đeo tay đang đếm ngược tới nghĩa vụ quân sự là có mục đích khác đây? Vương Vũ lại là có chút âm tình bất định, lại nhớ tới thân phận của tiến sĩ Trần. Chính ông ta thừa nhận, ông ta và không ít người đều đến từ một nơi có thể cung cấp cho các nước một lượng lớn tài liệu khoa học kỹ thuật vượt thời đại, mà tinh hà lại có liên quan tới con game trong tương lai. Chẳng lẽ nơi này chính là bối cảnh chính thức của tinh hà? Nhưng thế lực thần bí này làm sao có được những tài liệu công nghệ đen này, lại làm sao biết được Lam Tinh tương lai sẽ là gặp phải thảm họa khổng lồ? Là thế lực này có thể dự đoán được cái chuyện trong tương lai, hay là nhận được thông tin của tương lai, thậm chí là có thể trực tiếp giao tiếp với thế giới trong tương lai? Giả thiết lớn mật hơn một chút, có phải những người như là tiến sĩ Trần vốn dĩ không phải là người của thời đại này? Dù sao, khẩu khí lúc ông ta nói chuyện phím lúc trước đã nhiều lần ám chỉ thân phận đặc biệt của chính mình. Vương Vũ đâm chiêu suy nghĩ. Ngoài ra còn có một chuyện khiến cho hắn luôn rất là để tâm. Đó là trong game tinh hà, ông lão truyền thụ cho hắn khẩu quyết tinh niệm lực đã từng đề cập tinh niệm lực còn được gọi là tâm năng thuật, là liên minh Lam Tinh dựa trên cơ sở tâm linh bí thuật hoàng gia của một đế quốc Kri mới suy diễn ra phương pháp tu luyện của cơ giáp sư. Liên minh Lam Tinh rất là dễ hiểu, đa phần là chính phủ liên hợp do các nước Lam Tinh thành lập để đối phó với thảm họa tương lai. Hiện tại đa phần là chưa chính thức thành lập hoặc đang có kế hoạch chuẩn bị thành lập. Nếu không, Liên bang An Lê cũng không tới mức vì trộm tài liệu của thế giới tái thẳng mà trực tiếp cử dị năng giả xông vào bên trong căn cứ của Hoa Quốc. Hiện tại các nước Lam Tinh đại khái vẫn là độc lập riêng lẻ. Nhưng cái đế quốc Kri này rốt cuộc lại là cái giống gì? Trên Lam Tinh chưa từng có cái tên quốc gia nào như vậy. Nghe khẩu khí của ông lão truyền thụ tinh niệm lực, dường như là một thế lực ngang hàng với Lam Tinh. Lẽ nào là một cái thế lực ngoài hành tinh? Vương Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có mấy phần đau đầu. Thông tin hiện tại nhận được vẫn còn quá ít đi, chỉ đợi ngày mai lại nói chuyện với tiến sĩ Trần mới có thể đưa ra phán đoán chính xác. Trong thời gian ngắn mười mấy phút, Vương Vũ đã tổng hợp và phân tích một lượt toàn bộ các thông tin nhận được từ tiến sĩ Trần. Xoa cái đầu, tạm thời không nghĩ thêm về những chuyện này nữa. Đúng lúc này, Lý Tiểu Đao từ lầu 1 quay trở lại lầu 2, gọi hắn một tiếng, hai người liền cùng nhau rời khỏi phòng nghe tin hà. Lúc này, tại kinh đô của Hoa Hạ, bên cạnh một cái chiếc khoang máy màu đen trong đại sảnh của một căn cứ ngầm nào đó, một quân nhân trung niên mặc quân phục tướng quân đang đứng nhìn màn hình lớn treo ở phía đối diện. Trong màn hình có hai người lính trẻ tuổi mặc bộ giáp mỏng màu bạc đang tay không đánh nhau kịch liệt. Động tác của hai người lính này rõ ràng mang theo bóng dáng của tứ thú công. Dưới cái sự hỗ trợ của giáp bạc, thân hình bọn họ nhanh vô cùng, chỉ là thoáng một cái đã có thể lao ra xa vài trượng. Mỗi cú đấm tung ra đều phát ra tiếng nổ chói tai, dường như mang theo sức mạnh vạn cân. Bất kể là ai trong hai người bị nắm đấm của đối phương trúng phải đều giống như là bị một cái vật khổng lồ tông vào, trực tiếp bay ngược ra xa mười mấy mét, đập xuống mặt đất đầy cát, tạo thành một cái hố to. Nhưng dưới sự bảo hộ của cái bộ giáp kia, hai người lính lại rất nhanh đứng dậy, tiếp tục lao lên đánh nhau, giống như là hai con mãnh thú hoàn toàn không biết mệt mỏi. Đúng lúc này, đèn hiển thị trên khoang game màu đen sáng lên, nắp khoang từ từ mở ra. Một cái nam tử từ bên trong ngồi dậy, bước ra ngoài. Chính là tiến sĩ Trần, người trước đó đã gặp mặt Vương Vũ ở trong game. Thế nào hả? Người kia là số 1 sao? Cái vị tướng quân trung niên nhìn tiến sĩ Trần một cái, trầm giọng hỏi. Ông chính là một cái người phụ trách khác của căn cứ, Hứa tướng quân. Theo phán đoán của tôi, trên 99% là số 1 không sai rồi. Tiến sĩ Trần đáp lại một câu. Vậy nghĩa là người này thật sự là số 1 rồi. Hứa tướng quân lộ ra biểu lộ kinh ngạc. Bộ đồ tác chiến ngoại cốt cách dùng vật liệu hợp kim phù văn này chế tạo, xem ra hiệu quả rất không tồi. So với bộ đồ tác chiến chế tạo bằng vật liệu hợp kim siêu titan trước đây, trọng lượng ít nhất giảm đi một nửa, nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiến sĩ Trần không trả lời ngay câu hỏi của Hứa tướng quân, ánh mắt cũng là rơi vào màn hình lớn một lát, trên mặt ngược lại hiện lên một cái tia vui mừng. Đúng vậy, thậm chí không chỉ có thế đâu. Cái loại hợp kim phù văn mới nghiên cứu ra này về cái độ đàn hồi và cái độ bền bỉ đều gấp đôi vật liệu hợp kim cũ. Dùng bọn chúng chế tạo bộ đồ tác chiến ngoại cốt cách này, chỉ cần là cái người tu luyện tứ thú công có thành tựu, đã có thể dễ dàng mặc vào và tham gia thực chiến rồi. Mấy cái quyển phụ lục đại toàn mà số 1 mang về từ thế giới tái thẳng, quả thật là những tài liệu quý giá không ngờ tới nha. Chỉ cần là khắc ấn vài cái loại phù văn ghi chép trên đó lên hợp kim thông thường, là có thể mang lại cái sự thay đổi nghiêng trời lệch đất cho những vật liệu này. Hiện tại cái việc khai thác và nghiên cứu cái loại hợp kim phù văn này đã được cấp trên liệt vào cái hàng cơ mật loại 1, tầm quan trọng thậm chí còn xếp trên cả công pháp tứ thú đồ. Dù sao muốn chế tạo cơ giáp, cần thiết nhất chính là cái vật liệu kim loại có hiệu suất vượt trội. Tiềm năng của những hợp kim phù văn này là rất lớn à. Khả năng cao sẽ vượt qua mấy cái loại công thức vật liệu hợp kim mà nơi đó cung cấp. Hứa tướng quân ngưng trọng nói. Đúng vậy, nếu những hợp kim phù văn này thật sự có thể đưa vào bên trong chế tạo mấy cái loại cơ giáp mà nước ta phụ trách, e rằng hiệu suất cơ giáp tạo ra cũng sẽ là được nâng cao cực lớn rồi. Thảo nào cấp trên lại coi trọng như vậy. Xem ra tầm quan trọng của số 1 còn phải nâng cao thêm một bước. Thật sự không được thì để tổ võ thần sức động một chuyến đi, để cho bọn họ đến bên cạnh số 1, nhất định phải đảm bảo an toàn cho cậu ta. Tiến sĩ Trần nhìn những người lính trẻ tuổi vẫn đang đối luyện trong màn hình, đăm chiêu nói. Sức động cái tổ võ thần hả? Tiến sĩ nè, cho dù người kia thật sự là số 1, cũng không cần thiết phải sức động cái nhóm người này chứ. Tổ võ thần chính là lực lượng tinh nhuệ nhất mà cấp trên phái đến căn cứ chúng ta. Chỉ cần có nhóm người này ở đây thì không cần lo lắng dị năng giả phương Tây tới căn cứ chúng ta quấy rối nữa. Số 1 tuy là quan trọng, thân phận đặc biệt, nhưng mà chúng ta đã lấy được tài liệu về thế giới tái thẳng rồi. Hiện tại chỉ cần đề phòng các nước phương Tây lấy được thông tin về phù văn và tứ thú đồ từ miệng cậu ta là được. Không cần thiết phải sức động lực lượng này chứ. Hoàn toàn có thể phái cái đội hộ vệ dị năng hoặc là tổ chức tứ sát mới thành lập đi mà. Hứa tướng quân nghe vậy giật mình, không khỏi mở miệng ngăn cản. Không, Hứa tướng quân nè, tầm quan trọng của số 1 hiện tại còn hơn cả trước kia nhiều. Bởi vì tôi vừa mới biết được từ miệng cậu ta, sau cái lần căn cứ bị tập kích trước đó, ý thức của cậu ta thế mà lại xuyên không trở về thế giới tái thẳng lần nữa, còn tu thành tu sĩ trúc cơ kỳ. Hơn nữa lần này từ bên đó trở về, cậu ta còn mang về được pháp lực. Tiến sĩ Trần bình tĩnh giải thích nói. Không thể nào, lối đi tái thẳng đã là đóng lại rồi, ý thức làm sao có thể xuyên không trở về lần nữa. Có khi nào là người do các nước phương Tây phái tới giả làm số 1 không? Đây căn bản là một cái cạm bẫy. Hứa tướng quân ngẩn ra một chút rồi lại suy tư nói. Sẽ không đâu, người này không chỉ nắm giữ tứ thú thần vận đồ có hiệu quả mạnh hơn cái bản của căn cứ, mà còn rõ ràng rất là hiểu biết về pháp thuật của thế giới tái thẳng. Còn tại chỗ thi triển cho tôi xem vài loại pháp thuật bên trong tài liệu, thậm chí còn có thể hô mưa gọi gió bên trong không gian ảo tinh hà kìa. Phải biết rằng tinh hà tại Lam Tinh tương lai được xưng là thế giới thật thứ hai. Nếu là chuyện có thể làm được trong không gian ảo này thì ở thế giới hiện thực chắc chắn cũng có thể làm được. Điểm này là không còn gì nghi ngờ nữa rồi. Tiến sĩ Trần khẳng định đáp. Nói như vậy người này thật đúng là số 1 rồi. nhưng thật sự là phải xuất động cái tổ võ thần sau. Các hạng mục nghiên cứu của căn cứ chúng ta hiện nay đều đang ở giai đoạn then chốt nhất. Lúc này an toàn của căn cứ tuyệt đối không thể có chút sơ suất nào. Thật sự không được thì để cho cái đội dị năng và cái tổ thứ sát cùng xuất động đi. Vẫn là tốt hơn là để cho cái tổ võ thần rời khỏi căn cứ nha. Hứa tướng quân cân nhắc rồi trả lời. Cái đội dị năng thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một dị năng giả cấp B. Tổ tư sáng tuy tiềm năng cực lớn, nhưng vì mới thành lập, bất luận là trang bị hay là phối hợp đều chỉ là tạm chấp nhận được. Nếu đụng phải bộ đội đặc biệt siêu năng lực của Liên bang An Lê, e rằng đều không chiếm được lợi thế gì. Huống hồ, phương Tây lại là đại bản danh của Liên bang An Lê. Chỉ có cái tổ võ thần xuất động mới có thể đưa số 1 an toàn trở về trong nước à. Tiến sĩ Trần lắc đầu nói. Hứa tướng quân nghe xong, mày nhíu chặt, lại lần nữa lâm vào bên trong trầm tư. Tiến sĩ Trần thấy vậy, lại tiếp tục khuyên nhủ. Sở dĩ cái việc nghiên cứu linh mạch nhân tạo của căn cứ hiện nay lâm vào bên trong khốn cảnh, không có quá nhiều tiến triển gì, chính là vì chúng ta căn bản không có cái mẫu linh khí thiên địa để mà nghiên cứu. Lần này số 1 mang về pháp lực chân chính, nếu chúng ta có thể tiến hành phân tích nó, tin rằng cái việc khai thác linh mạch nhân tạo chắc chắn là sẽ có thu hoạch liền. Còn nữa nha, số 1 lần trước có thể không cần lối đi mà vẫn có thể xuyên trở lại tu tiên giới. Vậy nói không chừng sau này vẫn có thể xuyên qua trở lại lần nữa. Như vậy, chúng ta có thể liên tục lấy được thêm nhiều tài liệu quý giá, có giá trị từ tu tiên giới rồi. Điều này đối với cái việc vượt qua đại nạn của Lam Tinh sau này, chắc chắn là có sự trợ giúp to lớn. Được rồi tiến sĩ nè, ông thuyết phục được tôi rồi đó. Tôi sẽ đích thần ký lệnh để cho tổ võ thần xuất động một lần vậy. Thật ra theo tôi thấy, cái việc không để cho các nước phương Tây lấy được thông tin tuyệt mật về thế giới tái thẳng từ miệng số 1 cũng là một cái chuyện cực kỳ trọng yếu à. Hiện tại sở dĩ giữ bí mật nghiêm ngặt những cái tài liệu này cũng là để liên minh Lam Tinh sắp sửa thành lập không bị các cường quốc phương Tây như là Liên bang An Lê thao túng hoàn toàn. Dù sao phương Đông chỉ có Hoa Hạ chúng ta là cường quốc hạng nhất, còn lại gần như đều ở phương Tây cả. Huống hồ, người làm như vậy trước tiên cũng không phải là nước ta. Các nước như là Liên bang An Lê đối với cái việc phát triển dị năng giả chẳng phải cũng luôn giữ bí mật tuyệt đối với nước ta sao? Mà nói tới cái điểm này, chúng tôi còn phải cảm ơn tiến sĩ nhiều. Không có lời nhắc nhở của ông, nước ta nói không chừng còn sẽ bị các nước phương Tây dắt mũi trong vấn đề này. Cũng sẽ không biết trước được cái tình cảnh của Hoa Quốc trong Liên minh Lam Tinh sau này sẽ thê thảm tới mức nào. Hứa tướng quân cuối cùng cũng đưa ra quyết định, nhưng lại thở dài một hơi, cảm ơn tiến sĩ Trần. Tôi tuy là đến từ nơi đó, không được coi là người Hoa Quốc chân chính, nhưng theo tôi biết, giai đoạn đầu Liên bang An Lê đích thực đã dựa vào dị năng giả hùng mạnh, mới chủ đạo được Liên minh Lam Tinh trong tương lai. Cũng chính vì vậy, hơn phân nửa lượng người da vàng bên trong tương lai lại bị coi như vật liệu tiêu hao và làm bia đỡ đạn một cách vô ích, đặc biệt là vào thời kỳ đầu của thảm họa. Đa số người dân Hoa Quốc càng là không kịp trở tay, bỗng chốc giảm đi hơn phần nữa rồi. Đây cũng là nguyên nhân chân chính dẫn tới cái việc Liên minh Lam Tinh về giai đoạn sau thiếu hụt nguồn lính, không thể không nhờ vào binh lính nhân bản để mà miễn cưỡng duy trì chiến tiến à. Thế nhưng tiến sĩ, ông từng nói chiến binh nhân bản có khuyết điểm rất lớn mà, không chỉ vấn đề tuổi thọ không giải quyết được, mà tinh thần chi lực trời sinh đã là cố định, còn không thể tu luyện thành tinh niệm lực nữa. Hứa tướng quân lại nhíu mày nói. Đúng vậy, người nhân bản dù có hoàn mỹ tới đâu, một khi được tạo ra, tinh thần chi lực sẽ không thể thay đổi, dù cho tu luyện tinh niệm lực cũng là không được. Hơn nữa, theo định lực bảo toàn năng lượng, người nhân bản càng mạnh mẽ, càng hoàn mỹ, thì thời gian nuôi cấy càng dài, tài nguyên tiêu hao cũng là càng nhiều. Với sức lực của Lam Tinh thì không thể chế tạo hàng loạt người nhân bản cấp cao được. Nếu không thì trong tương lai, Lam Tinh cũng sẽ không thiếu thốn cơ giáo sư chính thức tới như vậy à. Tiến sĩ Trần bất lực đáp. Xem ra người nhân bản quả thật chỉ có thể xem là binh lực tầng thấp à. Cơ giáp sư cao cấp vẫn chỉ có thể từ từ bồi dưỡng từ người bình thường mà ra. Hứa tướng quân thở dài nói. Đúng vậy nha, cơ giáp sư tinh anh thì còn dễ nói đi. Chỉ cần cơ giáp sư chính thức rèn luyện nhiều hơn, trải qua nhiều trận chiến hơn, thì tổng sẽ từ từ nâng cao lên giai tầng này được. Nhưng muốn bồi dưỡng ra cơ giáp sư tinh cấp thì lại hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, người có thể tu luyện ra tinh niệm lực vốn dĩ đã là số ít những người có tinh thần chi lực trời sinh mạnh mẽ. Mà tu thành tinh niệm lực lại chỉ là một cái điều kiện tiên quyết của cơ giáp sư tinh cấp mà thôi. Hiện tại cái gọi là cơ giáp sư tinh cấp bên trong tinh hà thật ra chỉ là thỏa mãn điều kiện cơ bản về tinh thần chi lực để điều khiển cơ giáp cấp tinh. Tuy trong game cũng được là phong danh hiệu cơ giáp sư tinh cấp, nhưng trên thực tế, muốn thực sự điều khiển cơ giáp tinh cấp ở ngoài hiện thực đâu có dễ dàng như vậy. Vào thời đại của chúng tôi, cơ giáp sư tinh cấp đại diện cho sức mạnh tối cao của liên minh. Mỗi khi có thêm một cơ giáp sư tinh cấp xuất hiện, đồng nghĩa với cái việc nhân loại chúng ta có thêm một cái tia hy vọng sinh tồn. Cũng may, các ông hiện tại đã là có lời cảnh báo trước của chúng tôi, hy vọng khi tai nạn ập tới, có thể bồi dưỡng ra thêm được một vài cơ giáp sư tinh cấp à. Tiến sĩ Trần cười khổ rồi nói, hy vọng là vậy đi, chúng tôi cũng vẫn luôn nỗ lực theo hướng này, mong rằng Lam Tinh thật sự có thể vượt qua một cái tràng đại kiếp nạn này. Hứa Thương Quân giọng trầm thấp mà đáp. Tiến sĩ Trần gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn, không nói thêm cái gì nữa. Chỉ thấy hai người lính mặc giáp bạc bên trên màn hình lớn, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một cái thanh lợi nhẫn chớp động điện quang, bắt đầu binh binh bang bang chém nhau, vẫn chưa thấy là có ý mệt mỏi. Có vẻ như thuốc cuồng bạo thế hệ thứ ba mới phát triển hiệu quả rất không tồi. Hứa Tướng Quân lẩm bà lẩm bẩm nói. Tại liên bang An Lê, sâu dưới lòng đất 100 mét của một cái tòa lâu đài khổng lồ, trong một căn phòng kim loại lớn được chế tạo bằng những tấm thép dày cộm, một cái nữ tử tóc vàng mắt xanh đang thông qua ô cửa sổ kính chống đạn trong suốt duy nhất của căn phòng kim loại chăm chú nhìn vào bên trong. Chỉ thấy tại trung tâm căn phòng kim loại, trên một chiếc bệ dày màu bạc có đặt một cái bộ hài cốt toàn thân trắng tinh như ngọc. Hai tay hai chân của cái bộ hài cốt này đều bị những chiếc còng tay kim loại to tướng khóa chặt vào hai bên bệ. Trên cổ còn được lắp một cái chiếc vòng kim loại màu đen cố định chặt đầu lâu vào bệ. Bộ hài cốt này tuy thân thể hoàn toàn không cử động, nhưng mà trong hốc mắt đen ngòm lại có một chút lục diễm chớp động, thậm chí cái miệng thỉnh thoảng còn há ra khép vào, trông vô cùng là quỷ dị. Ở hai bên cái bệ bạc bày đầy các loại máy móc tiên tiến, có 7-8 nhân viên thí nghiệm mặc áo blue trắng đang hưng phấn bận rộn làm cái gì đó. Cùng lúc đó, từ cái chiếc micro đặc biệt được lắp đặt ở bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến cái tiếng đối thoại của những người có mặt trong phòng kim loại. Không thể tin nổi mà, rõ ràng là vật chết vậy mà lại có phản ứng dấu hiệu của sự sống, thậm chí trong não còn có một chút sống não. Thứ này chẳng lẽ còn biết suy nghĩ hay chỉ là mấy cái phản ứng theo bản năng? Không, thần kỳ hơn là thứ này thật sự là xương cốt theo ý nghĩa thông thường sao? Tại sao thân thể còn cứng hơn cả hợp kim thông thường nhiều vậy? Mai phân tích nguyên tố đồ đạc xong, dường như đúng là xương người, chỉ là mật độ vượt xa người thường gấp cả 100 lần. Cái việc đo lường tuổi xương này như thế nào? Sao có bộ phận hiển thị là tuổi xương 300-400 năm, có bộ phận lại hiển thị chỉ có vài năm tuổi vậy? Nói như vậy, thứ này là dùng những bộ xương khác nhau để chấp giá lại mà thành à? Nói tàu lâu, xương cốt vài trăm năm thì sắp thành hóa thành rồi, sao có thể có bộ dạng như thế này được? Ôi, các người không cảm thấy thứ trong mắt cái bộ xương cốt này mới là cái thứ đáng để nghiên cứu kỹ nhất sao? Mau, màn máy phản ứng chiếu xạ quang phổ lại đây cho tôi. Cái nữ tử tóc vàng nhìn thấy cảnh tượng bận rộn của các nhân viên nghiên cứu trong phòng, trên mặt không chút biểu cảm, nhưng mà cái đôi đồng tử màu xanh lam lại khẽ chớp động không ngừng. Đội trưởng, thứ này có an toàn không? Có cần là tăng cường thêm lính canh không hả? Nhìn nó thật là quá quỷ dị đi, hơi giống mấy cái sinh vật bất tử quái vật xương gì đó thường xuất hiện bên trong tiểu thuyết thần thoại đó. Thiết Nhân đứng sau lưng của nữ tử tóc vàng, sau khi nghe thấy thanh âm đối thoại trong phòng, có chút lo lắng nói với nàng ta. Không cần lo lắng đâu, thứ này tuy là kỳ lạ, nhưng rõ ràng phải có người điều khiển mới phát huy ra được tác dụng. Hiện tại cái tên số 1 kia đã sớm chạy mất rồi, thứ này chỉ là một cái quân cờ bị vứt bỏ mà thôi. Huống hồ, còng tay khóa thứ này lại được chế tạo bằng vật liệu hợp kim siêu titan, vòng kim loại trên cổ cũng là được lắp đặt cái loại bom nổ mạnh đời mới nhất nữa, cho dù nó có là người sắt thì cũng có thể bị dễ dàng phá hủy thôi. Ngược lại bên phía số 1 có tin tức gì chưa? Hắn ta hiện tại 9/10 là đang ở Hy Nhĩ Đức rồi. Nữ tử tóc vàng lạnh lùng đáp. Bên phía Hy Nhĩ Đức tạm thời vẫn chưa có tin tức cụ thể. Nhân thủ của chúng ta tại Hy Nhĩ Đức đã bắt đầu rà soát từ các thành phố quanh Tây Thiết rồi, nhưng e rằng còn cần một khoảng thời gian nữa mới có tin tức nha. nhưng chỉ sợ số một căn bản không dừng lại ở thành phố Tây Thiết đâu, mà đi thẳng vào cái vùng sâu của Hy Nhĩ Đức rồi. Nếu là vậy thì cái độ khó truy tìm sẽ là quá lớn đi. Dù sao cái tên số một này cũng có một thân năng lực cực kỳ quý dị, còn có bản lĩnh thay hình đổi dạng nữa chứ. Thiết Nhân thành thật trả lời. Vậy cũng phải ra, tên số một này tuy là được nhân bản ra, nhưng mức độ quan trọng thì không cần tôi phải nói nhiều ha. Nếu không bắt được số một về thì cho dù là tôi cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn, phải bắt bằng được, không tiếc bất kỳ giá nào. Nữ tử tóc vàng mắt xanh lạnh lùng nói. Rõ, vậy tôi sẽ phái thêm một nhóm người lén vào Hy Nhĩ Đức, nhất định sẽ sớm tìm ra tung tích quán. Tuy nhiên, đó là nhân bản, tại sao không tạo ra thêm một cái số một nữa hả? Lần sau, chỉ cần chúng ta có sự chuẩn bị, thì tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy thoát đâu. Thiết Nhân nghe vậy giật mình, lập tức đứng thẳng người cam đoan, nhưng cuối cùng lại lộ ra một cái vẻ chần chừ hỏi. Tạo thêm một cái nữa, nói thì dễ. Anh có biết lúc đầu nhân bản ra số 1 đã tiêu tốn bao nhiêu công sức, bỏ ra bao nhiêu tài nguyên không? Quan trọng nhất là trong tay chúng ta đã không còn huyết nhục của số 1 nữa rồi. Lúc đầu để nhanh chóng nhân bản hoàn mỹ ra số 1, ở giữa không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Cái miếng huyết nhục kia đã bị dùng hết sạch sẽ rồi. Còn về một số tế bào mẫu vật nhân bản mà căn cứ giữ lại, thì cũng có thể miễn cưỡng dùng để nhân bản lại. Nhưng muốn sao chép hoàn mỹ một lần nữa thì căn bản là không làm được. Cùng lắm chỉ tạo ra được một cái vỏ rỗng không có ký ức mà thôi. Nữ tử tóc vàng không hề khách khí mà mắng mỏ. Đã hiểu rồi, thưa đội trưởng, tôi sẽ xuống sắp xếp nhân thủ ngay. Thiết Nhân có vài phần vỡ lẽ, cúi người chào một cái rồi rời khỏi cái nơi này trước. Nữ tử tóc vàng thì tiếp tục nhìn vào cái bộ xương trắng ở trên bệ trong phòng kim loại. Hồi lâu sau, nàng ta mới sờ sờ lên má mình, dùng giọng nói nhỏ tới mức khó nghe thấy thốt lên một câu. Nhân bản hoàn mỹ. Một bên khác, Vương Vũ lẩm nhẩm đọc một cái chuỗi con số trong miệng, cánh cửa trước mặt lại lần nữa mở ra, hắn vẻ mặt nghiêm nghị bước vào. Bên bờ hồ nhỏ có phong cảnh mê người, tiến sĩ Trần đang mỉm cười nhìn hắn, dường như đã đợi từ rất lâu rồi. Bạn học Đinh Vũ nè, tôi biết hôm nay cậu còn vài vấn đề muốn hỏi tôi, nhưng trước đó tôi muốn thực hiện một cái giao dịch với cậu, không biết cậu có đồng ý không đây? Tiến sĩ Trần đợi Vương Vũ đi tới, bình thản nói. Giao dịch gì hả? Ý tiến sĩ là căn cứ muốn giao dịch với tôi sao? Vương Vũ sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi lại. Không phải là căn cứ, cũng không phải là Hoa Hạ, mà là cá nhân tôi muốn giao dịch với cậu. Làm điều kiện kèm theo của giao dịch, trong phạm vi quyền hạn của tôi có thể trả lời 3 câu hỏi của cậu. Tiến sĩ Trần không chút do dự nói. Giao dịch với cá nhân của tiến sĩ sao? Vương Vũ lộ ra biểu lộ ngạc nhiên, điều này quá thật có chút ngoài dự liệu. Sao vậy, bạn học Đinh Vũ, cảm thấy tôi không đủ tư cách giao dịch với cậu à? Tiến sĩ Trần hỏi ngược lại. Cái này thì không phải, nhưng tôi có thể biết trước nội dung giao dịch là cái gì hay không? Tâm niệm của Vương Vũ xoay chuyển thật nhanh, sau đó mới lắc đầu nói. Nội dung giao dịch sao? Có liên quan tới cái bộ đếm ngược trên đồng hồ đeo tay này của cậu. Tiến sĩ Trần chỉ vào cái cổ tay của hắn ta, bộ dạng đầy ẩn ý. Binh dịch tương lai? Vương Vũ nghe vậy thốt lên. Cái gọi là binh dịch tương lai này cũng khá sắc đắng. Không sai, chính là liên quan tới nghĩa vụ quân sự của cậu sắp phải thực hiện trong tương lai kìa. Khi binh dịch này bắt đầu, tôi cần cậu giúp tôi làm một việc. Để trao đổi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu rút lui an toàn trong cái đợt binh dịch này. Những cái khác tôi không thể nói thêm được gì nữa đâu. Tiến sĩ Trần bình thản nói. Tiến sĩ nè, Tinh Hà quả nhiên có quan hệ rất lớn đối với các ông à. Vương Vũ nghe xong, thở dài một hơi nói. Nhưng tiến sĩ Trần chỉ là mỉm cười không có nói gì. Tôi có thể hỏi một chút, binh dịch này rất nguy hiểm sao? Vương Vũ suy tính giây lát, lại hỏi. Đây có tính là một trong 3 câu hỏi không? Ánh mắt của tiến sĩ Trần khẽ lóe lên, hỏi ngược lại. Tính. Vương Vũ trả lời không do dự. Việc này có liên quan tới cái mạng nhỏ của chính mình, hắn tự nhiên sẽ không mơ hồ chút nào. Binh dịch này cực kỳ là nguy hiểm. Các cậu sẽ phải đối mặt với đối thủ vô cùng khủng khiếp, vô cùng mạnh mẽ, thậm chí khiến cho người ta tuyệt vọng. Sau khi binh dịch kết thúc rồi, xác sức rút lui an toàn của các cậu rất có thể chỉ có 1/4, 1/5, thậm chí sát sức này còn thấp hơn nữa kìa. Tiến sĩ Trần chậm rãi nói, giọng điệu có chút lạnh lẽo. Nguy hiểm như vậy, sát sức thấp tới như vậy, vậy đến lúc đó tiến sĩ cần giúp cái việc gì, có liên quan tới những cái đối thủ này không? Trong lòng của Vương Vũ lạnh toát, liên tục đặt ra câu hỏi. Là việc gì? Hiện tại tôi không thể nói cho cậu bất kỳ nội dung cụ thể nào. Nhưng cậu yên tâm, việc muốn cậu làm chắc chắn nằm trong khả năng. Nếu thật sự vượt quá khả năng của cậu, đến lúc đó, cậu có thể từ chối. Lần này, tiến sĩ Trần không trả lời câu hỏi của Vương Vũ, ngược lại nhàn nhạt giải thích hai câu. Vậy tôi hỏi thêm một câu, tại sao tiến sĩ lại là chọn tôi? Theo tôi được biết nha, người được binh dịch chọn trúng thì không nhiều, nhưng nhìn từ toàn bộ Hoa Quốc thì cũng là không ít đâu. Chỉ riêng bên trong căn cứ chắc cũng phải là có vài người chứ hả? Vương Vũ nghĩ nghĩ lại hỏi thêm một câu. Chọn cậu ha, là vì tôi đánh giá khá cao tiềm năng của cậu, cảm thấy cậu là cái người có khả năng giúp được tôi nhất trong số những người tôi đã tiếp xúc rồi. Tiến sĩ Trần thẳng nhiên đáp. Ok, đã hiểu, giao dịch này tôi đồng ý. Nhưng tiền đề để giao dịch này thành lập là tiến sĩ phải giúp đỡ được tôi trong thời gian binh dịch. Vương Vũ không còn do dự, nhìn chằm chằm vào tiến sĩ Trần nói. Cái này là chắc chắn rồi, nếu không sao lại gọi là giao dịch? Tiếp theo tôi còn có thể trả lời hai câu hỏi nữa. Cậu đã nghĩ kỹ muốn hỏi gì chưa? Nhớ cho kỹ nha, tôi chỉ có thể trả lời những câu hỏi có thể trả lời. Ví dụ như câu hỏi hôm qua của cậu thì quá nữa là tôi không thể trả lời. Nhưng nếu cậu hỏi vượt quá phạm vi thì sẽ không tính, có thể hỏi lại. Tiến sĩ Trần nghe vậy, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên một cái tia cười nói. Tức là những câu hỏi có liên quan tới tai nạn của Lâm Tinh trong tương lai và Tinh Hà đều bị loại trừ ra khỏi phạm vi rồi sao? Vương Vũ nghe vậy như có điều suy nghĩ nói. Hắn thật ra rất muốn hỏi nhất vẫn là về cái địch nhân trong tương lai của Lâm Tinh. Bọn chúng rốt cuộc có phải là những tinh vân thú xuất hiện bên trong Tinh Hà hay là không? Đúng vậy nha, thậm chí tất cả những việc xảy ra bên trong tương lai đều thuộc về cái độ cơ mật tối cao, cậu hiện tại không có quyền được biết đâu. Cho nên cậu có thể suy nghĩ kỹ một chút, thời gian hiện tại vẫn còn dư dả. Đợi khi hỏi xong, về phía thế giới sai tanh tôi cũng có vài vấn đề muốn hỏi cậu. Tiến sĩ Trần gật đầu đáp. Vương Vũ lúc này suy tính một hồi lâu mới mở miệng lần nữa. Tiến sĩ, tôi muốn biết ông có phải thực sự đến từ là Lam Tinh trong tương lai không? Phương thức xuyên không là gì? Là cỗ máy thời gian hay là một cái loại sức mạnh siêu nhiên nào đó? Loại xuyên không thời gian này liệu có thể tái hiện lại hay không? Nếu liên minh Lam Tinh tương lai thật sự có thể tùy ý nắm giữ cái việc xuyên không thời gian, thì vấn đề này liên quan trong đó khá nhiều. Chỉ riêng vấn đề nghịch lý thời gian e rằng cũng đủ khiến rất nhiều nhà khoa học phải là đau đầu. Thì nói một cách nghiêm túc thì đây không phải là một câu hỏi, nhưng không sao, tôi có thể coi như một câu hỏi để trả lời cậu. Thứ gọi là xuyên không thời gian này trong giới khoa học Lam Tinh là vô cùng cao siêu, nhưng đối với chúng tôi ngược lại không phải là cái thứ cần bảo mật quá mức gì. Cậu nói không sai, tôi và một số người đến từ Lam Tinh tương lai, phương thức xuyên không là nhờ vào một số thiết bị tiên tiến, nhưng cũng không được coi là cỗ máy thời gian gì, càng không phải năng lực siêu nhiên, mà là mượn nhờ một cái lỗ sâu thời gian. Về lỗ sâu thời gian, hệ thống liên quan quá nhiều, e là tôi có giải thích thật thì cậu cũng không hiểu đâu. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết là nó giống như một con đường cố định, một đầu thông đạo nói ở tương lai, một đầu lại nói ở Lam Tinh của thời đại này các cậu. Tiến sĩ Trần do dự một chút rồi nghiêm túc trả lời Vương Vũ. Lỗ sâu thời gian? Vương Vũ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đáp án này sai lệch không nhỏ so với phỏng đoán ban đầu, khiến cho hắn lập tức liên tưởng tới rất nhiều thứ. Lỗ sâu thời gian này thật ra rất không ổn định nha. Lần trước chúng tôi có thể xuyên không thành công qua đây cũng là mạo hiểm rất lớn rồi. Hơn nữa, có một nửa số người đều đã chết bên trong quá trình xuyên không. Hơn nữa chúng tôi cũng giống như cậu, chỉ có thể xuyên không bằng ý thức thôi. Chỉ có điều, cậu dùng ý thức xuyên đến thế giới khác, còn chúng tôi dùng ý thức để xuyên qua thời gian. Tiến sĩ Trần lại giải thích thêm hai câu. Ý thức xuyên không à? Nói như vậy thì thân thể hiện tại của tiến sĩ là như thế nào? Họ vốn dĩ là người của thời đại này sao? Vương Vũ càng nghe thì càng kinh ngạc, trên dưới đánh giá tiến sĩ Trần vài lần, không nhịn được mà hỏi. Yên tâm đi, chủ nhân ban đầu của những thân thể này xác thực đều là người của thời đại này. Họ vốn dĩ là có ý thức tự chủ, chỉ là về sau tất cả đều tự nguyện từ bỏ bản thân, vào ra thân thể. Cụ thể là làm thế nào tôi không tiện nói nhiều với cậu. Cậu chỉ cần biết là chúng tôi không hề ép buộc, toàn bộ đều là do những người này cam tâm tình nguyện. Được rồi, vấn đề này tôi đã trả lời rất nhiều, bây giờ có thể hỏi câu hỏi cuối cùng không? Tiến sĩ Trần giải thích vài câu, rồi thúc giục Vương Vũ. Hiểu rồi, câu hỏi tiếp theo, tôi muốn hỏi tiến sĩ hiểu biết bao nhiêu về trí não Thái Nguyên. Vương Vũ nén xuống vài phần nghi hoặc còn sót lại trong lòng, gật đầu rồi hỏi câu hỏi cuối cùng. Trí não Thái Nguyên sao? Tại sao lại hỏi vấn đề này? Tiến sĩ Trần nghe vậy không khỏi cau mày. Tiến sĩ, sở dĩ tôi muốn biết cái chuyện về Thái Nguyên là vì khi tôi xuyên không tới tu tiên giới, hệ thống con của Thái Nguyên đã giúp tôi rất nhiều, nên tôi muốn tìm hiểu về nó một chút. Vương Vũ sắc mặt không đổi, nói ra một cái lý do. Nguồn gốc của Thái Nguyên thật ra hơi có chút phức tạp, nhưng tôi có thể tiết lộ cho cậu một chút chuyện về Thái Nguyên, cũng chỉ có thể giới thiệu đơn giản thôi nha. Cậu có chắc là muốn hỏi vấn đề này không? Tiến sĩ Trần từ từ nói, dường như là có điều kiêng dè. Nguồn gốc phức tạp sao? Chẳng lẽ thứ này không phải là do Hoa Quốc chế tạo? Vương Vũ mơ hồ nghe ra cái điều gì đó, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi lại một câu. Không, nó là do Hoa Quốc chế tạo, hơn nữa cũng mới được chế tạo vài năm gần đây. Tiến sĩ Trần lắc đầu nói. Nếu vậy, tôi vẫn muốn nghe về cái chuyện của Thái Nguyên. Vương Vũ suy tư một lát, trả lời. Hệ thống Thái Nguyên đã sớm trở thành trợ lực lớn nhất của hắn tại bên trong tu tiên giới. Sao có thể từ bỏ cái cơ hội hiếm có này để mà tìm hiểu chứ? Nếu như cậu đã kiên trì, đương nhiên không thành vấn đề. Sở dĩ tôi nói nguồn gốc Thái Nguyên phức tạp là vì ti trí não Thái Nguyên được chế tạo tại bên trong Hoa Quốc các cậu. Nhưng mà chiếc quang tử là hạt nhân của nó, lại là thứ chúng tôi mang từ Lam Tinh tương lai tới đây. Không chỉ Thái Nguyên, mà những trí não hàng đầu của một số quốc gia khác như là Liên minh An Lê cũng đều như vậy. Tiến sĩ Trần chậm rãi nói. Tiến sĩ nè, các ông không phải là xuyên không bằng ý thức tới thời đại này sao? Làm sao cậu có thể mang theo đồ vật qua được hả? Vương Vũ, người cũng đã trải qua nhiều lần xuyên không bằng ý thức, ngay lập tức phát hiện ra cái vấn đề trong lời nói của đối phương, kinh ngạc hỏi. Cái này thì cậu không biết rồi, thứ gọi là chiếc quang tử này chỉ là một cái cách gọi đơn giản, tên gọi chính xác phải là hệ thống hỗ trợ máy tính quang cá nhân. Thứ này vốn là phát minh vĩ đại nhất của thời đại chúng tôi, cũng là nguyên nhân chính khiến cho nhân loại Lam Tinh chúng tôi vẫn có thể miễn cưỡng duy trì trật tự và không để toàn bộ xã hội sụp đổ trước tai nạn lớn kia. Ở Lam Tinh tương lai, hầu như ý thức của mỗi người đều sẽ liên kết với một thứ như vậy. Nó có thể là trợ thủ đắc lực trong công việc và cuộc sống của cậu, cũng có thể là cái người thầy trong học tập. Hơn nữa, khi tâm lý tinh thần của cậu gặp vấn đề, nó còn là bác sĩ có thể kịp thời an ủi tâm lý. Nói tóm lại thì, hệ thống hỗ trợ máy tính quang cá nhân này, trong tương lai là cái thứ chỉ xếp sau sinh mệnh đối với mỗi công dân liên minh. Không có thứ này liên kết với ý thức, cậu sẽ khó đi được bước nào tại bên trong Lam Tinh tại tương lai đâu. Và cũng không được liên minh công nhận là có quyền công dân. Nếu vẫn là chưa thể hiểu được, cậu cứ coi nó là cái phiên bản siêu cấp của hệ thống con Thái Nguyên mà cậu từng sử dụng đi. Chỉ là hệ thống con Thái Nguyên mà cậu dùng đương nhiên không thể so sánh với chức năng của cái loại chip quang tử này rồi. Tiến sĩ Trần suy nghĩ một chút rồi giới thiệu đơn giản về chip quang tử. Nói như vậy thì bản chất của cái loại chip quang tử này tương đương với cái việc mỗi người đều mang theo một cái trí não cá nhân bên mình, hơn nữa còn là vô hình à. Vương Vũ nghe xong không khỏi hít sâu một cái hơi lãnh khí, mơ hồ hiểu được hệ thống con Thái Nguyên trên người của mình là cái chuyện gì xảy ra rồi. Cũng biết tại sao trước đây trong đồng tử của tiến sĩ Trần lại lóe lên những cái ký hiệu kỳ lạ đó. Đối phương quả nhiên là người có mang theo hệ thống trên người. Trí não cá nhân, cách nói này thì không quá chính xác đâu. Bản thân chiếc quang tử chỉ có khả năng tính toán cơ bản nhất. Nó chỉ có thể thực hiện suy luận và tính toán phức tạp khi được kết nối với siêu máy tính quang và có được cái sự cho phép liên quan. Siêu máy tính quang? Vương Vũ cảm thấy mình lại nghe thấy một cái thứ mới, không nhịn được mà ngắt lời. Chuyện về siêu máy tính quang tôi không thể nói nhiều với cậu. Cậu chỉ cần tưởng tượng nó là một cái loại trí não đặc biệt, có khả năng tính toán gần như vô hạn là được rồi. Còn về chiếc hoàng tử mà Thái Nguyên và những trí não khác sử dụng là do những đồng đội đã chết trong quá trình xuyên không của chúng tôi để lại. Mặc dù khả năng tính toán cơ bản của những chiếc hoàng tử này trong mắt chúng tôi chẳng là cái gì, nhưng đối với Lâm Tình hiện tại mà nói lại là một vật mang tính vượt thời đại. Đã không lãng phí những thứ này, chúng tôi đã lấy những chiếc hoàng tử này làm hạt nhân, giúp đỡ các cậu chế tạo ra những trí não như là Thái Nguyên. Những trí não này đã miễn cưỡng được coi là một loại máy tính quang sơ cấp nhất rồi, cũng là sự giúp đỡ lớn nhất khác mà chúng tôi dành cho thời đại này của các cậu ngoài cơ giáp ra. Trong mấy năm gần đây, sự tiến bộ đáng kinh ngạc trong một số công nghệ của các cường quốc Lam Tinh, sự giúp đỡ của những máy tính quang sơ cấp này cũng là cái điều không thể thiếu. Nếu không, cái việc nghiên cứu và hiện thực hóa công nghệ của các nước ít nhất là phải chậm hơn hiện tại gấp mấy lần. Dù sao thì bọn chúng cũng đã có khả năng suy luận và phân tích cơ bản nhất rồi. Tiến sĩ Trần chậm rãi nói ra tất cả. Khả năng suy luận và phân tích sao? Vương Vũ nghe xong những cái lời cuối cùng của tiến sĩ Trần, trên mặt không khỏi hiện lên một cái vệt cổ quái. Không sai, về mặt lý thuyết, chỉ cần có đủ dữ liệu để mà tham chiếu, tất cả máy tính quang đều có thể suy luận vạn vật, chỉ là tùy thuộc vào khả năng tính toán của bản thân mà tốc độ suy luận nhanh chậm khác nhau, và độ chính xác cũng là khác biệt nhau. Tiến sĩ Trần lần đầu tiên nói với cái vẻ mặt nghiêm túc. Cái loại máy tính quang này thật sự có thể suy luận mọi thứ à? Ánh mắt của Vương Vũ khẽ lóe lên vài cái. Về lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng lại là có ai có thể đảm bảo dữ liệu cung cấp cho máy tính quang là chính xác 100% đâu. Không có một chút sai lệch nào đâu. Phải biết rằng, dù chỉ là một phần tỷ dữ liệu xuất hiện vấn đề, thì kết quả thu được cũng có thể sai lệch cả ngàn dặm. Vì vậy, cái việc dùng máy tính quang để suy luận bất kỳ thứ gì, bất kỳ kết quả nào thu được, về mặt lý thuyết chắc chắn không phải là hoàn toàn chính xác đâu. Chỉ là cái sự sai lệch của kết quả suy luận này, chúng ta có thể chấp nhận ở mức độ sai số và coi đó là chính xác mà thôi. Tiến sĩ Trần từ từ trả lời. Lần này Vương Vũ cũng không nói nên lời rồi. Trong đầu cũng không khỏi lướt qua những hình ảnh về cái việc mình đã dùng chức năng suy luận của hệ thống Thái Nguyên nhiều lần. Cảm ơn Trần tiến sĩ, tôi đã có phần nào hiểu được trí não Thái Nguyên là cái chuyện gì, nhưng vẫn muốn hỏi một câu. Cái loại máy tính quang này đã có khả năng phân tích suy luận mạnh mẽ như vậy, liệu có sản sinh ra ý thức tự chủ thực sự hay là không đây? Vương Vũ suy nghĩ một chút, rồi hỏi ra vấn đề mà mình lo lắng nhất. Chuyện này cậu cứ yên tâm, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề như vậy. Cho dù máy tính quang có khả năng suy luận, phân tích mạnh tới đâu, nó cũng chỉ là một loại trí não mà thôi. Cho dù nhìn có vẻ như là có đủ loại tính cách, thì đó cũng chỉ là một mô hình dữ liệu do con người gắn ghép cho nó. Điểm này cứ yên tâm tuyệt đối đi. Tiến sĩ Trần không chút do dự mà nói. Vương Vũ nhìn cái bộ dạng quả quyết của tiến sĩ Trần thì không biết cái sự tự tin của đối phương xuất phát từ đâu, nhưng trong lòng vẫn có chút bán tín bán nghi. Dù sao các bộ phim và tiểu thuyết bên trên Lam Tinh đã là quay đi quay lại, viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần, cốt truyện trí não có ý thức tự chủ và hủy diệt toàn bộ nhân loại rồi. Đây cũng là nguyên nhân sâu thẳm trong lòng của hắn, luôn có một cái nỗi lo lắng khó hiểu đối với hệ thống trên người của mình. Hơn nữa, bây giờ lại là xuất hiện một cái vấn đề khác. Tại sao hệ thống con Thái Nguyên này lại tự dưng liên kết với ý thức của mình? Chẳng lẽ bên trong cái quá trình xuyên không lần đầu tiên, ý thức của mình đã xảy ra vấn đề gì sao? Là chỉ một mình hắn xuất hiện vấn đề này, hay là tất cả những người tham gia xuyên không, ý thức lần đầu tiên lúc đó đều đã xảy ra cái chuyện này? Khi trong đầu của Vương Vũ đang nhanh chóng xoay chuyển đủ loại ý nghĩ, tiến sĩ Trần lại lộ ra một cái tia biểu cảm kỳ lạ trên mặt, sau đó nói với hắn ta. Ê, được rồi nha, tôi đã trả lời xong các câu hỏi của cậu, bây giờ có phải nên trả lời một số câu hỏi của tôi không? Tôi vô cùng coi trọng thế giới tu tiên Satan bên kia, tôi luôn cảm thấy sức mạnh thần bí của thế giới này rất có thể là phương tiện duy nhất giúp Lam Tinh chúng ta vượt qua kiếp nạn lớn trong tương lai. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến cho tôi sau khi xuyên không tới thời đại này của các cậu, đó là mạnh mẽ yêu cầu tới Hoa Quốc và chủ trì nghiên cứu về thế giới Satan. Dù sao, cái sự vĩ đại thực sự của thế giới tu tiên kia, trong tương lai chỉ có một số ít người được tận mắt chứng kiến, mà tôi tình cờ là một trong số đó rồi. Hả, tiến sĩ, trong tương lai, ông từng gặp người tu tiên khác sao? Vương Vũ nghe vậy, không khỏi giật mình. Đúng vậy, chi tiết cụ thể thì không thể tiết lộ, nhưng trong dòng thời gian chưa bị thay đổi của chúng tôi, Mặc dù là Satan từng xuất hiện nhiều lần bên trên Lam Tinh, và cũng có người đã làm mộng nhập vào bên trong thế giới tu tiên, nhưng khi đó giới thượng tầng các nước không quá coi trọng việc này. Thậm chí khi lối vào Satan bắt đầu cố định trở lại, đã sắp hình thành cái cổng kết nối để hai giới chính thức giao tiếp. Vì một cái lý do đặc biệt nào đó, các cường quốc Lam Tinh lúc bấy giờ đã dùng vũ khí hạt nhân đánh sập cái lối vào Satan trước rồi. Sắc mặt của tiến sĩ Trần có chút âm trầm khi nhắc lại. Dùng vũ khí hạt nhân đánh sập lối vào Satan? Khóe miệng của Vương Vũ hơi co giật một chút, nhưng ngẫm lại cũng không thấy kỳ quái. Phản ứng đầu tiên của nhân loại khi đối mặt với hiện tượng chưa biết chắc chắn là tự bảo vệ mình. Bọn họ không muốn bất kỳ một cái sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra, nên cái việc tiên hạ thủ vi cường, hủy diệt mọi thứ có vẻ nguy hiểm là phản ứng rất bình thường. À được rồi, tiếp theo tôi có vài câu hỏi quan trọng liên quan tới người đã trúc cơ. Đầu tiên, sau khi cậu trúc cơ, về mặt tinh thần chi lực và cơ thể có những thay đổi gì? Tiến sĩ Trần bắt đầu chính thức đặt câu hỏi chuyên môn cho Vương Vũ. Vương Vũ cũng thu lại tâm trí đang miên man, tập trung lắng nghe và cân nhắc từng câu trả lời. Đợi trả lời xong, hắn còn phải hỏi tiến sĩ xem căn cứ sẽ dùng biện pháp gì để đưa hắn trở về bên trong nước an toàn. Không lâu sau, Vương Vũ bước ra khỏi cái khoang trò chơi màu trắng, lông mày hơi nhíu lại. Hay sao vậy? Bên kia đã sắp xếp xong chưa? Khi nào chúng ta có thể trở về? Lý Tiểu Đao đã đứng đợi sẵn bên cạnh cái khoang máy, thấy vẻ mặt của Vương Vũ liền hỏi. E rằng thời gian ngắn là chưa trở về được. Cụ thể thế nào thì vừa rồi tôi sẽ nói kỹ với cậu. Vương Vũ thở dài, trả lời ngắn gọn. Lý Tiểu Đào nghe vậy, trên mặt hiện ra một cái tia kinh ngạc, nhưng cũng biết đây không phải là cái chỗ tiện nói chuyện. Gật đầu một tiếng rồi cùng Vương Vũ xuống lầu. Hơn nửa canh giờ sau, trong phòng khách sạn. Cái gì? Trong nước bảo chúng ta ở lại hay nhí đất một đoạn thời gian, đợi cái tổ chi viện đến rồi mới theo sắp xếp của bọn họ trở về. Lý Tiểu Đao vừa nghe xong, sắc mặt khẽ biến đổi. Đúng vậy nha, sếp cũ của cậu chỉ đạo như thế nào? Vương Vũ bình thản hỏi ngược lại. Sếp cũ nói là do tình huống đặc thù nên tôi đã được tái triệu tập về đơn vị. Mọi hoạt động tại Hy Nhĩ Đức đều phải nghe theo cái sự sắp xếp của ngài. Lý Tiểu Đao chần chờ một chút rồi thành thật trả lời. Nói như vậy, trong khoảng thời gian ở Hy Nhĩ Đức này, cậu phải nghe tôi chỉ đạo à? Vương Vũ nghe vậy cười khẽ. Rõ, thừa tái tiên sinh, mệnh lệnh tôi nhận được là đặc biệt bảo vệ an toàn cho ngài lên ưu tiên hàng đầu. Lý Tiểu Đào lập tức là đứng nghiêm, giơ tay chào theo cái kiểu quân đội, giọng nghiêm nghị. Đã như vậy, cậu tạm thời sẽ là vệ sĩ của tôi. Theo tin tức tôi nhận được, cái việc tổ chi viện trong nước muốn sang đây có vẻ là không dễ dàng. E rằng bọn họ không thể đi theo con đường chính ngạch, cho nên thời gian chúng ta chờ đợi đón chừng sẽ là không ngắn đâu nha. Vương Vũ nhớ lại cái lời dặn dò cuối cùng của tiến sĩ Trần, nói với Lý Tiểu Đào. Ý của tái tiên sinh là... Lý Tiểu Đào dường như đón ra được cái gì, thăm dò. Chúng ta vẫn theo kế hoạch ban đầu, trước mắt cứ ẩn mình tại thành phố này cái đã. Tốt nhất là kiếm được thân phận cư dân gốc của thành phố này, như vậy sẽ không gây chú ý gì. Cậu trước kia thường xuyên hoạt động ở nước ngoài, chắc hẳn có cách trong cái chuyện này chứ hả? Vương Vũ nhìn Lý Tiểu Đao cười tủm tỉm hỏi. Ý tiên sinh là trực tiếp thay thế thân phận một cái cư dân gốc Bành Kiệt luôn hả? Tẩy trắng thân phận người ngoại lai của chúng ta, như vậy sẽ không ai truy dấu được. Lý Tiểu Đao trầm ngâm một lúc rồi đáp. Không sai, ý đại khái là như vậy. Vương Vũ gật đầu. Thủ đoạn này nếu là lúc trước thì quả thật là hơi khó nha. Nhưng hiện tại tôi đã khôi phục thân phận, có thể mượn nhờ lực từ cơ quan tình báo trong nước. Nói không chừng là làm được thật à. Tuy nhiên, tái tiên sinh à, làm như vậy đón chừng phải mất vài ngày mới có câu trả lời chính xác. Lý Tiểu Đao suy tính một chút rồi thận trọng trả lời. Không sao đâu, cậu cứ đi lo cái việc này trước, chậm một hai ngày cũng không có vấn đề gì. Vương Vũ phất tay dặn dò. Tôi đi sắp xếp ngay đây. Lý Tiểu Đào đáp lời, sau đó lui ra ngoài, khép cửa phòng lại. Vương Vũ còn lại một mình, nhìn về phía cửa phòng, không khỏi sờ cầm, lẩm bà lẩm bẩm. Tổ võ thần sao? Lúc nghe tin cái tổ chi viện mà trong nước phái sang có tên gọi này, phản ứng đầu tiên của hắn là tưởng mình nghe nhầm. Một cái đội đặc nhiệm thời hiện đại mà lại dùng cái tên này, chẳng phải là quá khoa trương và buồn cười sao? Nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của đối phương khi nhắc tới cái tên đó, xem ra tổ đội này thực sự là không tầm thường. Theo lời tiến sĩ Trần, Chính vì các thành viên tổ võ thần có thân phận đặc thù, tất cả đều nằm trong danh sách đen của các quốc gia phương Tây, nên mới buộc phải là nhập cảnh bí mật vào bên trong Hy Nhĩ Đức qua các kênh không chính thức. Nếu không, bọn họ đường hoàng ngồi máy bay tới phương Tây e rằng vừa xuống sân bay đã là bị nhân viên tình báo đối phương ghim chặt và giám sát trọng điểm. Còn nói gì tới cái chuyện chi viện hay là giải cứu đây? Tiến sĩ Trần càng nói vậy, Vương Vũ càng cảm thấy hứng thú đối với các thành viên của cái tổ võ thần này. Suy tính xong xuôi, hắn vận động cơ thể một chút rồi bắt đầu tu luyện tứ thú đồ công ngay trong phòng. Sáng sớm hôm sau, Shindo hào hứng tới gõ cửa phòng. Sau khi trao đổi qua loa, Vương Vũ liền đi theo hắn ra ngoài. Nửa ngày sau, hai người có mặt tại một căn biệt thự độc lập có khu vườn rộng lớn ở ngoại ô thành phố Bành Kiệt. Vương Vũ đứng trên ban công của tầng 2, nhìn xuống cái khu vườn hoang phế mọc đầy cỏ dại bên dưới. Trên mặt của hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại khá hài lòng. Căn nhà này tuy là hơi cũ nát, nhưng mà diện tích khu vườn thật sự rất lớn, rộng gần cả ngàn mét vuông. Hơn nữa, bốn phía không có bất kỳ tòa nhà nào nằm sát vách. Căn biệt thự gần nhất cũng là cách xa hơn 100 mét. Điều này đủ để đảm bảo cái tính riêng tư và bí mật cho nơi này. Phía sau hai người, một cái tên nam tử đeo kính đang thao thao bất tuyệt giới thiệu về giá trị và ưu điểm của căn nhà. Ê, thôi được rồi, mua hay không còn phải xem ý của tiên sinh, đừng đứng tôi không biết nha. Cái nhà này vị trí thì hẻo lánh, lại còn á là nhà có án mạng từng xảy ra cái vụ thảm sát diệt môn nữa, giá mà không thấp có thằng ngu mới mua. Xin đồ cắt ngang cái lời tên môi giới, vẻ mặt đầy một cái sự mất kiên nhẫn. Hay già nỉ ơi, căn biệt thự này tuy từng có án mạng nhưng đó là cái chuyện mười mấy năm trước rồi. Hơn nữa một căn biệt thự độc lập lớn thế này mà chỉ bán có hơn 30 vạn, cái giá rẻ mạt này cả thành phố Bành Kiệt chỉ có một thôi. Cái tên đeo kính cười gượng gạo giải thích nói. Nếu dễ bán như vậy sao treo cái biển bán bao nhiêu năm rồi vẫn ấy. Nếu không phải chúng tôi đang cần tìm một cái chỗ rộng rãi thì còn lâu mới cân nhắc tới cái nhà ma này. Shindo hừ một tiếng, giọng không chút khách khí. Tên đeo kính định nói thêm cái gì nhưng bị Shindo trừng mắt, đành tặc lưỡi im lặng. Được rồi, mua đi, đứng tên của cậu. Vương Vũ thu ánh mắt từ ngoài sân về, ra lệnh cho Shindo. Dân thưa tiên sinh, chuyện sang tên đổi chủ cứ giao cho tôi. Shindo thoáng sững sờ nhưng ngay lập tức mừng rỡ đáp lại, sau đó liền kéo cái tên đeo kính sang một bên thì thầm to nhỏ. Ánh mắt của Vương Vũ lại lần nữa rơi vào những cái bụi cỏ rậm rạp trong vườn, trong đầu nhanh chóng tính toán cái gì đó. Mấy ngày sau, tại phòng khách của biệt thự, Vương Vũ ngồi ở ghế chủ vị, Shindo và Lý Tiểu Đào đứng hai bên. Shindo đang báo cáo tình huống với Vương Vũ. Thưa tái tiên sinh, tôi đã tiếp cận được một cái băng đảng nhỏ tên là Huyết Thủ và đã gia nhập rồi, trở thành một cái đàn anh cấp thấp trong đó. Tôi tin rằng chỉ cần có đủ tiền mặt và cái sự hỗ trợ của ngài, việc thâu tóm băng đảng này chỉ là chuyện một sớm một chiều. Shindo cung kính nịnh nọt nói. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 75 của bộ truyện Dài Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 76 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.